Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ông Mitt Romney tuyên bố thắng lớn sau 3 cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua. Thank you to Wisconsin, Maryland and Washington DC. We won them all. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Washington, nhưng trước hết Duy Ái và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác. ASEAN chính thức yêu cầu hủy bỏ các biện pháp chế tài Miến Điện. Trung Quốc thay đổi chính sách về người tị nạn Bắc Triều Tiên. Nổ bom tự sát ở Afghanistan giết chết 10 người. Và Syria lại tấn công phe nổi dậy tuy đã chấp nhận kế hoạch ngừng bắn. ASEAN tăng cường nỗ lực về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Ứng viên Cộng Hòa hy vọng ra tranh cử Tổng thống, ông Mitt Romney đang tiến gần hơn tới chỗ được đảng của ông đề cử làm ứng cử viên tổng thống sau khi đoạt thắng lợi trong 3 cuộc bầu cử sơ bộ tại Maryland, DC và Wisconsin. Đối thủ về sát nhất sau ông Romney để được đề cử là cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum và hy vọng chiến dịch của ông sẽ được đẩy mạnh vào cuối tháng sau cuộc bầu sơ bộ ở Pennsylvania là tiểu bang mà ông Santorum từng làm đại diện ở Quốc hội Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Lisa Ferdinando ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney ăn mừng 3 thắng lợi cùng lúc của ông đêm hôm qua trước một đám đông ủng hộ viên reo hò tại Milwaukee, thuộc bang Wisconsin ở Trung Bắc nước Mỹ. Thank you to Wisconsin, Maryland and Washington DC. We won them all. Xin cảm ơn Wisconsin, Maryland và thủ đô Washington. Chúng ta đã chiến thắng tại tất cả những nơi này. Đêm hôm nay quả là một đêm tuyệt vời. Chúng ta đạt được một thắng lợi lớn trong chiến dịch vận động của chúng ta để hồi phục những hứa hẹn của nước Mỹ. Ông Romney đoạt được những thắng lợi đó sau khi ông được một số nhân vật nổi tiếng trong Đảng Cộng Hòa hậu thuẫn. Họ kêu gọi Đảng Cộng Hòa hãy đoàn kết sau lưng ông Romney để tập trung mũi dùi tấn công Tổng thống Obama là người của Đảng Dân Chủ. Với những thắng lợi hôm qua, cựu thống đốc Romney đã giành được sự ủng hộ của hơn 600 đại biểu. Hơn phân nửa số đại biểu cần thiết để được đảng đề cử, trong khi ông Santorum, đối thủ của ông, chỉ được sự ủng hộ của chưa tới 300 đại biểu. Hôm qua, ông Santorum nói cuộc tranh đua này chỉ mới đi nửa đoạn đường khi ông phát biểu trước các ủng hộ viên ở Pennsylvania, nơi ông hy vọng chiến dịch vận động của ông sẽ lấy đà trở lại sau cuộc bầu cử sơ bộ ngày 24 tháng 4 sắp tới. Ladies and gentlemen, Pennsylvania and half the other people in this country have yet to be heard. Thưa quý vị, cử tri bang Pennsylvania và phân nửa dân chúng nước này chưa lên tiếng. Hôm qua, ông Romney hướng tầm nhìn tới cuộc bầu cử sắp diễn ra với những lời chỉ trích nhắm vào Tổng thống Obama. Ông đã ký cách chính sách của ông Obama và quy lỗi cho ông về những khó khăn kinh tế của đất nước và giá xăng dầu cao tại Hoa Kỳ. Trước đó trong ngày, Tổng thống Obama cũng có những lời lẽ nặng nề dành cho các đối thủ của ông thuộc Đảng Cộng Hòa. Lên tiếng tại phiên họp thường niên các nhà xuất bản và chủ bút của hãng thông tấn AP, Tổng thống Obama nói rằng kế hoạch ngân sách của Đảng Cộng Hòa là một mưu toan nhằm áp đặt một khái niệm quá khích lên đất nước, sẽ đưa tới các hậu quả tai hại cho tầng lớp trung lưu. Tổng thống Obama từng chứng kiến mức ủng hộ dành cho ông bị tác hại vì giá xăng dầu cao và những quan tâm về kinh tế đã lấn lướt ông Romney trong một cuộc thăm dò công chúng toàn quốc mà kết quả vừa được công bố hôm thứ Hai. Cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Gallup và báo USA Today thực hiện cho thấy 49% cử tri đã đăng ký sẽ bầu cho Tổng thống Obama nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay lúc này, so với 45% ủng hộ ông Romney. các nhà lãnh đạo Đông Nam Á chính thức yêu cầu các nước Tây Phương nhanh chóng hủy bỏ các biện pháp chế tài kinh tế đối với Miến Điện. Yêu cầu này đã được nêu lên ngày hôm nay trong tuyên bố kết thúc hội nghị sau hai ngày họp thượng đỉnh tại Campuchia. Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen cho biết là các nhà lãnh đạo của ASEAN đều đồng ý với nhau là việc hủy bỏ các biện pháp chế tài sẽ có ích cho sự phát triển của Miến Điện. Hiệp hội gồm 10 nước hội viên này cũng cam kết tăng cường các nỗ lực để giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông và kêu gọi tự chế trên bán đảo Triều Tiên là nơi mà Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ phóng hỏa tiễn gây nhiều tranh cãi. Lời kêu gọi chấp dứt chế tài Miến Điện đã được nhiều người dự kiến sau cuộc bầu cử bổ túc ở Miến Điện hôm Chủ nhật, trong đó đảng đối lập chính chiếm 43 trong số 44 ghế đại biểu được mang ra bầu. Kết quả này có nghĩa là bà Aung San Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình và bị giam giữ trong nhiều thập niên, sẽ giữ chức đại biểu quốc hội lần đầu tiên. Sự thành công của cuộc bầu cử mà hầu hết các quan sát viên quốc tế nói là công bằng và tự do đã mang lại uy tín cho khối ASEAN, là tổ chức từng bị chỉ trích trong nhiều năm là đã không tích cực gây sức ép đòi Miến Điện cải cách. Mãi cho tới hồi gần đây, Miến Điện là một trong những nước bị khép kín và dân chúng bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới. Miến Điện hiện vẫn còn nằm dưới sự cai trị của những đồng minh thân cận của chính quyền quân nhân trước đây và vẫn còn giam giữ hàng trăm tù nhân chính trị. Tuy nhiên, những người ủng hộ nói rằng các biện pháp chế tài nên được hủy bỏ để khích lệ và hậu thuẫn cho chính phủ của Tổng thống Thanh Sen. Chính phủ này đã thực hiện những cải cách quan trọng từ khi lên nắm quyền cách nay một năm. Nước chủ nhà Campuchia đã ngần ngại không muốn đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông vào nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh, đặc biệt là sau chuyến công du hồi tuần trước của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên, các vị ngoại trưởng của Việt Nam và Philippines đã gây sức ép để vấn đề này được nêu lên trong cuộc họp tại Phnom Penh hôm thứ Hai. Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN đã đồng ý thương thuyết với nhau để có được một bộ quy tắc hành xử ở Biển Đông, nhưng việc này không có nhiều tiến bộ vì một số nước chủ trương đàm phán đa phương, trong khi Trung Quốc đòi đàm phán riêng với từng nước. It was discussed in a very positive way, reaffirmation of ASEAN's position. Ngoại trưởng Indonesia ông Martin Natalegawa cho biết là các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh đã khẳng định là vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết dựa trên khung sườn ASEAN-Trung Quốc hiện có. Về vấn đề Bắc Triều Tiên, các nhà lãnh đạo ASEAN hối thúc các bên liên hệ đừng làm cho căng thẳng leo thang, nhưng họ không lên án kế hoạch phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên như dự kiến của nhiều người. Ngoại trưởng Natalegawa nói rằng quan tâm chính của ASEAN là việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã tố cáo rằng vụ phóng không gian của Bình Nhưỡng thật ra là để thử nghiệm một phi đạn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Truyền thông Nam Triều Tiên loan tin 5 người Bắc Triều Tiên đào tị đã đến Seoul sau gần 3 năm sống trong lãnh sự quán Nam Triều Tiên tại Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên trên 5 năm nay Trung Quốc cho phép người đào tị Bắc Triều Tiên ẩn náu tại một phái bộ ngoại giao để đi đến Nam Triều Tiên thay vì gửi trả về nước. Các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên được VOA tiếp xúc hôm nay cho biết họ không thể xác nhận tin vừa kể. Tin nói rằng Trung Quốc thoạt đầu gợi ý về quyết định đó trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Lee Myung Bak bên lề hội nghị an ninh hạt nhân tại Seoul hồi tháng rồi. Một số tin suy đoán rằng hành động của Trung Quốc nhằm đưa ra một dấu hiệu cho Bắc Triều Tiên chứng tỏ Bắc Kinh bất bình về kế hoạch của Bình Nhưỡng định phóng một hỏa tiễn trong tháng này. 4 người thiệt mạng sau khi một trận bão lớn ập vào Nhật Bản hôm thứ Ba, buộc các cửa tiệm phải đóng cửa và gây gián đoạn cho dịch vụ xe lửa và máy bay. Cơn bão thổi vào đảo chính Honshu với sức gió lên tới 144 km/h. Hai hãng máy bay lớn của Nhật là Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy bỏ hàng trăm chuyến bay quốc nội và quốc tế, trong khi dịch vụ hỏa xa bị tạm đình chỉ trên khắp đảo. Cơn bão cũng làm mất điện cho một hệ thống làm nguội hồ chứa nhiên liệu của một nhà máy điện hạt nhân ở miền Bắc Nhật Bản. Nhưng công ty làm chủ nhà máy là công ty điện lực Tohoku cho biết là nguồn điện đã được phục hồi trong vòng chừng 30 phút. Vụ khủng hoảng hạt nhân năm ngoái đã bùng ra sau khi một cơn sóng thần làm mất điện của các hệ thống làm nguội tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dẫn tới chỗ ba lò phản ứng của nhà máy này bị tan chảy. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng cơn bão hôm nay sẽ di chuyển tới những khu vực ở miền Bắc nước Nhật. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. ASEAN tăng cường nỗ lực về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Lãnh đạo các nước Đông Nam Á ngày 4 tháng 4 cam kết tăng cường các nỗ lực hầu giải quyết các tranh chấp lãnh hải chồng chéo với Trung Quốc. Kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh ở Campuchia, lãnh đạo 10 quốc gia trong Hiệp hội ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, được ký cách đây một thập niên, đồng thời cam kết phát huy hòa bình trong khu vực tranh chấp. Theo thông cáo kết thúc thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tới nhu cầu cần phải tăng cường nỗ lực để đảm bảo việc thực thi đầy đủ và hiệu quả bản tuyên bố DOC. Hôm 3 tháng 4, Ngoại trưởng Philippines cho biết có bất đồng lớn giữa các nước ASEAN về việc có nên mời Trung Quốc giúp soạn thảo một bản quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn không để cho các sự cố nhỏ xảy ra trong vùng biển tranh chấp, leo thang. Ngoại trưởng Indonesia Martinata Legawa cho rằng ASEAN trước tiên phải có một lập trường củng cố vững chắc và trong tiến trình xúc tiến sẽ có sự giao tiếp trao đổi thường xuyên giữa ASEAN với Trung Quốc, để bất kỳ quyết định chung cuộc nào của ASEAN cũng có lợi từ việc có trao đổi với Trung Quốc. But in any case, I think these are not necessarily neat sequential processes, isn't it? I mean, of course. Campuchia, nước đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay, muốn mời Trung Quốc tham gia vào tiến trình soạn thảo này. Nhưng Philippines, Thái Lan và Việt Nam đề nghị ASEAN nên tự soạn ra trước rồi trình bày với Trung Quốc, như phát biểu của Ngoại trưởng Albert de Rosario của Philippines. It must be resolved peacefully in accordance with the rules-based regime and the. Trước hai ngày họp thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc thăm Campuchia trong nỗ lực rõ ràng nhằm tăng cường các mối liên hệ với Campuchia và để đảm bảo giới hạn các cuộc thảo luận về tranh chấp Biển Đông tại thượng đỉnh càng ít càng tốt. Ngược lại, Việt Nam và Philippines muốn đề tài này là trọng tâm của thượng đỉnh. Voice of America, Washington. Campuchia phủ nhận việc ASEAN chia rẽ về vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 4 tháng 4 bất bình phủ nhận các tin tức cho rằng có sự chia rẽ giữa các nước Đông Nam Á về việc giải quyết tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh tất cả các bên đều cam kết giải quyết các tranh chấp một cách ôn hòa. Ông Hun Sen bày tỏ sự hài lòng về các kết quả đạt được tại Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 vừa bế mạc tại Phnom Penh hôm nay, ngày 4 tháng 4. Ông nhận xét Thượng đỉnh đã kết thúc thành công và rằng các nhà lãnh đạo trong khối đã thống nhất về nhiều vấn đề, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN vào năm 2015 như một đại gia đình thân thiết. Ông Hun Sen cũng đồng thời bác bỏ tin nói rằng Bắc Kinh đã áp lực Campuchia không để cho vấn đề tranh chấp Biển Đông lọt vào nghị trình thảo luận tại cuộc họp Thượng đỉnh ASEAN tuần này ở Phnom Penh. Mặc dù các giới chức Campuchia nói họ không bị áp lực từ phía Bắc Kinh, nhưng Phnom Penh đã không để cho đề tài tranh chấp Biển Đông và việc bàn thảo về bộ quy tắc ứng xử như đề nghị trong các ưu tiên thảo luận hàng đầu tại Thượng đỉnh ASEAN 2012 mà Campuchia đứng ra tổ chức trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 trong tư cách chủ tịch luân phiên của Hiệp hội năm nay. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 thông qua 4 văn kiện. Hai ngày họp thượng đỉnh của các nước ASEAN kết thúc ngày 4 tháng 4, thúc đẩy mục tiêu tiến tới việc xây dựng một cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Lãnh đạo các nước tham gia thượng đỉnh đã thông qua 4 văn kiện, bao gồm nghị trình Phnom Penh về việc xây dựng cộng đồng ASEAN, tuyên bố Phnom Penh về ASEAN một cộng đồng một vận mệnh, tuyên bố của lãnh đạo ASEAN về một khu vực ASEAN không có ma túy vào năm 2015 và phong trào ôn hòa toàn cầu. ASEAN sẽ đặt trọng tâm vào việc củng cố cơ chế, đảm bảo ổn định tài chính trong khu vực, thu hẹp cách biệt phát triển giữa các nước thành viên, mở rộng quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN, bảo vệ quyền lợi của công nhân xuất khẩu lao động và tăng cường khả năng xử lý thảm họa cũng như hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Đại diện nước chủ nhà Thủ tướng Hun Sen cho biết, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tiếp tục làm việc hướng tới việc xây dựng một cộng đồng ASEAN hài hòa và an ninh. Được thành lập từ năm 1967, Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á ASEAN bao gồm Việt Nam, Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Miến Điện, Philippines, Singapore và Thái Lan. Việt Nam, Singapore khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam và Singapore vừa xác lập sự cần thiết trong việc hai nước củng cố lập trường chung về Biển Đông, hầu thúc đẩy hòa bình ổn định và an ninh về hàng hải trong khu vực. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 4 tháng 4 trích thuật tin tức từ Việt Nam cho hay, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và người tương nhiệm phía Singapore ông Lý Hiển Long đã đưa ra khẳng định này trong cuộc gặp tại Phnom Penh, Campuchia, bên lề thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20. Đôi bên nhất trí rằng bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên liên quan đến Biển Đông đều cần phải được giải quyết một cách ôn hòa, dựa trên luật quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và bản tuyên bố ứng xử của các bên về vấn đề Biển Đông, trong tiến trình tiến tới việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Dịp này, lãnh đạo Việt Nam và Singapore cũng cho biết sẽ ký kết một số thỏa thuận thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Thương mại và các hoạt động đầu tư giữa hai nước tăng mạnh trong năm 2011, với mức trao đổi mậu dịch tăng 22% so với năm trước đó, đạt 15 tỷ đô la. Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai vào thị trường Việt Nam. Facebook qua điện thoại di động sắp có tiếng Việt. Người sử dụng điện thoại di động sắp được truy cập vào Facebook bằng tiếng Việt thông qua phần mềm ứng dụng Facebook cho mỗi điện thoại. Tin của Bernama ngày 4 tháng 4 cho hay, ngoài tiếng Việt, Facebook di động còn sắp có phiên bản tiếng Hindi và tiếng Malay trong các chức năng phổ biến nhất. Hiện Facebook có khoảng 800 triệu người sử dụng hoạt động thường xuyên trên thế giới và trên 350 triệu trong số này truy cập vào Facebook qua điện thoại di động. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã bắt đầu đến Bắc Bộ Australia vào lúc Washington tăng cường sự hiện diện của mình trong vùng châu Á Thái Bình Dương quan trọng về chiến lược. 200 binh sĩ Mỹ đã đặt chân lên Darwin tối nay trong khuôn khổ một cuộc điều quân đã được phác thảo nhân chuyến thăm Australia của Tổng thống Obama hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là một hành động khiến Trung Quốc bực bội. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Nhóm binh sĩ này là nhóm đầu tiên trong số 2.500 quân nhân dự trù sẽ được đưa đến trú đóng ở Bắc Bộ Australia. Các binh sĩ này sẽ được bố trí ở căn cứ tại lãnh thổ miền Bắc Australia trên cơ sở luân phiên 6 tháng 1 và sẽ trú đóng tại doanh trại Robertson ở ngoại ô thành phố Darwin. Chính phủ Australia cho hay sự sắp xếp này là chương mới nhất trong liên minh quân sự đã có từ 6 thập niên với Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith nói việc binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trú đóng ở Darwin là vì lợi ích hòa bình và ổn định toàn cầu. The world needs to essentially come to grips with the rise of China, the rise of India, the move of strategic and political. Thế giới sẽ phải ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự trỗi dậy của Ấn Độ, với sự dời chuyển ảnh hưởng sách lược và kinh tế qua phần đất của chúng ta trên thế giới. Và chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta làm như thế nào để cộng đồng quốc tế đáp lại được sự thay đổi đó, xử lý sự thay đổi đó, và chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng điều chúng tôi đang làm sẽ thúc đẩy hơn là thụt lùi trước nhiệm vụ này. Australia mau mắn nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ sẽ chỉ có tính cách tạm thời và không có kế hoạch nào cho các căn cứ vĩnh viễn của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Úc. Các giới chức Hoa Kỳ cũng nói rằng họ muốn mở rộng các khả năng cứu trợ thiên tai trong vùng Đông Nam châu Á. Một số chuyên gia phân tích tin rằng việc đầu quân dường như chuyển đi một thông điệp rõ ràng cho Trung Quốc rằng Washington đang chuẩn bị chống lại sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc từng nói rằng việc đầu quân là bằng chứng cho tinh thần chiến tranh lạnh của Washington. Nhưng ông Jonathan Blaxland, chuyên gia kỳ cựu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Sách lược của Trường Đại học Quốc gia Australia, nói rằng việc đầu quân chỉ là sự tiếp nối của mối quan hệ song phương giữa Australia và Hoa Kỳ. It's not meant to be an overt message to anybody other than to say that Australia is looking to work closely with the United States. Sự kiện này không nhắm mục đích là một thông điệp cho bất kỳ ai, ngoài việc nói lên rằng Australia trông đợi hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ như một phương tiện tăng cường an ninh khu vực. Nay có nhiều người lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc, và đó là điều theo tôi nghĩ là Trung Quốc phải đối phó. Nhưng nếu nói về lập trường của Australia, thì chúng tôi đã có một liên minh lâu đời với Hoa Kỳ. Liên minh gồm Australia, New Zealand và Hoa Kỳ đã có từ hơn 60 năm nay. Các giới chức Úc nói rằng Indonesia và ngay cả Trung Quốc có thể được bao gồm trong các cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp trong tương lai. Trong khuôn khổ mở rộng quan hệ quân sự, tuần trước Australia cho hay sẽ có thể cho phép Hoa Kỳ sử dụng lãnh thổ Úc để vận hành các máy bay thám thính không người lái tầm xa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố, Washington trông đợi Iran đưa ra những cam kết cụ thể trong cuộc đàm phán diễn ra tháng này để xác minh chương trình hạt nhân của họ và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Bà Clinton hôm qua cho biết cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm được gọi là P5+1 gồm Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga cùng với nước Đức sẽ không phải là một phiên họp vô hạn định để hai bên nói vòng vo mà không bao giờ đi đến một thỏa thuận. Bà Clinton nói rằng Tổng thống Barack Obama đã nói rõ rằng Washington và các nước đối tác quốc tế quyết tâm ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn còn thời gian để cho các biện pháp trừng phạt và ngoại giao đem lại hiệu quả. Cuộc đàm phán được ấn định diễn ra tại Istanbul hai ngày 13 và 14 tháng 4 này. Iran sẵn sàng quay lại bàn đàm phán sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu siết chặt các cấm vận thuộc lĩnh vực ngân hàng của Iran và giảm bớt việc mua dầu của nước này. Các lực lượng Syria đã thực hiện nhiệm vụ tấn công mới chỉ vài giờ sau khi chính phủ ở Damascus nói rằng họ đã bắt đầu rút binh sĩ ra khỏi một số thành phố như đòi hỏi của một kế hoạch ngừng bắn quốc tế. Những nhân vật tranh đấu ngày hôm nay cho biết là các xe tăng đang tiến vào và bắn phá tại nhiều thị trấn và làng mạc. Nhiều khu vực của thành phố Homs ở miền Trung, tâm điểm của cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad, cũng bị tấn công. Các nhà tranh đấu nói rằng những cuộc hành quân diễn ra khắp nơi, từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Đông Bắc cho tới thành phố Dara ở miền Nam. Những vụ tấn công này xảy ra mặc dù ông Assad đã chấp nhận thời hạn chót là ngày 10 tháng 4 để thực thi kế hoạch hòa bình, được điều giải bởi ông Kofi Annan, là đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Ngoại trưởng Afghanistan Zalmay Rasul đang thực hiện chuyến công du 2 ngày ở Qatar, nói rằng cuộc đàm phán về hòa giải với phe Taliban phải được dẫn đầu bởi chính phủ Afghanistan. Sau cuộc họp tại Doha hôm thứ Ba với Ngoại trưởng Qatar Khaled Al-Attiyah, ông Rasul nói rằng đôi bên cũng đã thảo luận về việc cho phe Taliban mở văn phòng chính trị ở Qatar để tiến hành các cuộc thương thuyết. Tại cuộc họp báo chung, ông Al-Attiyah cho biết Qatar sẽ nói chuyện với tất cả các bên trong tiến trình hòa giải. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan Janan Musayyai cho đài VOA biết rằng chuyến công du Qatar của ông Rasul có hai mục tiêu là tăng cường các mối quan hệ song phương và mở đại sứ quán Qatar ở Kabul. Các giới chức cho biết một tên đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương 26 người khác ở Afghanistan. Vụ tấn công sẽ hôm nay gần công viên trong thành phố Maimana, thủ phủ của tỉnh Faryab. Các giới chức cảnh sát nói rằng có 4 cảnh sát viên và 6 thường dân thiệt mạng. Cũng trong ngày hôm nay, NATO nói rằng một vụ đánh bom ở phía bắc Afghanistan làm thiệt mạng 3 binh sĩ của liên minh, nhưng họ không cho biết liệu có phải cùng một vụ tấn công hay không. Na Uy là nước có binh sĩ đồn trú ở Faryab trong lực lượng NATO. Họ cho biết là không có binh sĩ nào của họ có mặt gần địa điểm xảy ra vụ đánh bom. Từ đầu năm cho tới nay đã có gần 100 binh sĩ quốc tế thiệt mạng tại Afghanistan. Bạo động vẫn tiếp diễn giữa lúc các lực lượng liên minh bắt đầu rút khỏi Afghanistan và chuyển giao trách nhiệm an ninh cho binh sĩ Afghanistan. Các giới chức Pakistan cho biết một quả bom phát nổ trên một chiếc xe van chở khách ở vành đai bộ tộc vùng Tây Bắc giết chết ít nhất 6 người. Vụ nổ hôm nay ở thị trấn Ramrud trong vùng Khyber làm chiếc xe cháy đen và tạo một hố lớn trên đường. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về cuộc khủng hoảng chính trị tại Mali, trong lúc kêu gọi phiến quân ở miền Bắc nước này ngừng các hoạt động quân sự mà họ nói là để đem lại sự vẹn toàn lãnh thổ. Trong một công báo đưa ra ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, nói rằng các cơ chế chính trị Mali sẽ bị suy yếu thêm nếu các binh sĩ thực hiện cuộc đảo chính hồi tháng trước, không trao trả quyền hành cho phe dân sự ngay tức khắc. Our call now is obviously not only for the civilian government to be restored, but for the Tuaregs to cease their violence. Từ khi thực hiện cuộc nổi dậy hồi giữa tháng Giêng, phiến quân Tuareg đã chiếm được nhiều thành phố chính ở miền Bắc Mali từ tay quân đội của nước này. Các phiên quân đó đang cùng chiến đấu với tổ chức Hồi giáo Al-Sadine mà người ta cho là có liên hệ với Al-Qaeda. Binh sĩ Mali than phiền họ không được trang bị đầy đủ để chống lại phiến quân và họ đã thực hiện cuộc đảo chính tại thủ đô Bamako hôm 22 tháng 3 dưới sự lãnh đạo của đại úy Amadou Sanogo. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh hạn chế du hành đối với những người cản trở Mali trở lại thể chế dân chủ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng những hạn chế này hỗ trợ các biện pháp tương tự đã được áp đặt bởi Liên hiệp Châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra cảnh báo du hành khuyến cáo công dân Mỹ tránh không tới Mali và họ nói rằng tình hình tại đó dễ thay đổi và không lường trước. Tổng thống Amadou Touré của Mali được bầu lên theo thể thức dân chủ, hiện đang được các cận vệ bảo vệ tại một địa điểm không được tiết lộ gần thủ đô Bamako. Hai vị cựu đại tướng Thổ Nhĩ Kỳ Kenan Evren và Tahsin Sinyakaya đang bị xét xử hơn 3 thập niên sau khi cầm đầu cuộc đảo chính dẫn tới nhiều năm xảy ra những vụ tra tấn, hành quyết và thủ tiêu. Hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa án ở Ankara ngày hôm nay để đòi công lý và yêu cầu mang thêm các lãnh tụ đảo chính khác ra xét xử. Ông Evren, 94 tuổi và ông Sinyakaya, 87 tuổi đều bị đau yếu và không tham dự phiên tòa hôm nay. Họ bị truy tố về những tội phạm chống nhà nước và đối mặt với án tù chung thân nếu bị xét là có tội. Một số người Thổ Nhĩ Kỳ thoạt đầu sẽ ông Evren là một vị anh hùng sau cuộc đảo chính năm 1980. Họ cho rằng ông đã có công chấm dứt cuộc giao tranh giữa những nhóm khuynh hữu và khuynh tả từng làm cho Thổ Nhĩ Kỳ gặp nguy cơ nội chiến. Nhưng không lâu sau đó, ông Evren và các lãnh tụ đảo chính khác đã giải tán quốc hội, ngưng thực thi hiến pháp và giải thể các đảng chính trị. Đến khi ông Evren và ông Sinyakaya giao quyền cho một chính phủ dân sự 3 năm sau đó, khoảng nửa triệu người đã bị bắt giữ, hàng trăm người bị tra tấn và 50 người bị hành quyết, hàng trăm người khác bị thủ tiêu. Sau đó, ông Evren lên giữ chức thủ tướng và đưa ra một câu hỏi được nhiều người nhớ mãi là chúng ta nên nuôi ăn những quân khủng bố hay treo cổ chúng. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số 350 tổ chức và cá nhân đã xin làm nguyên đơn trong vụ án này. Cả ông Evren lẫn ông Sinyakaya đều được giành quyền miễn bị truy tố, nhưng quyền đó đã bị tước bỏ hồi năm ngoái. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 10 người trong một loạt những vụ đột kích vào tảng sáng trong khuôn khổ của chiến dịch đang tiếp diễn nhằm trấn áp những phần tử Hồi giáo cực đoan. Những vụ đột kích hôm nay diễn ra ở Roubaix gần biên giới Bỉ và tại thành phố cảng Marseille ở miền Nam. Các giới chức Pháp không muốn nêu danh tánh cho biết là qua việc theo dõi các website cực đoan, giới hữu trách đã phát giác 10 nghi can đó từng bày tỏ ý định tiến hành thánh chiến. Một số nghi can cũng đã tìm cách để được huấn luyện tại các trại khủng bố trong vùng biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas. Trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi, từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.